Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. 4 năm. Đáng tiếc, ta ở Hạ Á Đế Quốc thời gian đợi đến quá ngắn, đồng thời đối với tinh thần pháp môn, tinh thần bí thuật cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng thiên phú đến tốt nghiên cứu kỹ, nếu không, dựa vào ta bây giờ tinh thần cường độ, lấy tinh thần xé sách hư không cần phải là điều chắc chắn, nếu như dựa vào tinh thần bí thuật càng là có thể quét ngang phấn toái chân không trở xuống hết thảy người tu luyện. Thanh Tư phát hiện, hắn đối với tinh thần rèn luyện phương diện thiên phú cũng không thế nào xuất sắc. Nếu như không có bất kỳ cơ sở dưới tình huống phóng tới Hạ Á Đế Quốc tu hành tinh thần người có tài hệ thống, phỏng chừng chết già cũng là trong đó cấp tinh thần người có tài mệnh. Được rồi, ngươi đi đi. Thất Tinh Kiếm Linh có chút mất hết ý chí phất phất tay. Như vậy ta sẽ không quấy rầy Thất Tinh tiền bối, cáo từ. Thanh Khư hơi thi lễ một cái, lùi ra. Nhìn thấy Thanh Khư ly khai, Thất Tinh Kiếm Linh cứ như vậy đối xử tại chính mình bên trong cung điện, hai mắt chỗ trống thật lâu không nói gì. Dài dòng dày vò vào đúng lúc này, rốt cuộc có kết quả. Hắn đã không muốn đi chứng thực, cũng không dám đi chứng thực. Như là đã chờ đến kết quả, nội tâm dày vò rốt cuộc có thể kết thúc. Tận mắt nhìn cái kia từng cái ở trong mắt hắn cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại ngã xuống, hắn sớm đã không có khi trước tráng chí hùng tâm. Hắn chỉ là một nho nhỏ thái ấp kiếm linh. Mà thôi, như vậy, cứ như vậy đi. Thanh Khư duyên lên trước mắt tiểu đạo đi ra ngoài. Hắn bây giờ đang ở Vạn Kiếm Phong bên trong, nhưng toàn bộ Vạn Kiếm Phong bên trong nhưng là đầy giấy có mặt ở khắp nơi không gian pháp tắc. Này chút không gian pháp tắc lít nha lít nhít, đan xen vào nhau, so với ngoại giới những không gian pháp tắc kia đến chặt chẽ nhiều. Nhưng nếu bàn về cùng ổn định tính, nhưng không cách nào cùng ngoại giới đánh đồng với nhau. Thế giới, Thanh Tư tự lẩm bẩm. Đây là một cái tương tự với động thiên giống như thế giới. Chỉ có điều, so với ngang dọc hơn 1.000 cây số thuộc sơn động thiên, côn lôn động thiên đến, Thất Tinh Kiếm Linh hình thành thế giới không thể nghi ngờ thì nhỏ hơn nhiều. Phỏng chừng thế giới này đối với Thất Tinh Kiếm Linh tới nói đã không chịu nổi gánh nặng. Thanh Tư ra thế giới này, vừa vặn xuất hiện ở Vạn Kiếm Phong trên. Bất quá làm hắn đến rồi Vạn Kiếm Phong thời gian, nhưng có chút bất ngờ phát hiện Vạn Kiếm Phong trên lại có rất nhiều người, không ngừng tàng kiếm kiếm tôn, liền ngay cả nguyên vốn phải là đang ở thiên không chính giữa tàng chân thượng nhân lại cũng tới. Theo Thanh Tư hiện thân, tàng kiếm kiếm tôn, tàng chân thượng nhân đám người đồng thời ngẩn ra, sau một khắc nhanh chóng vọt tới. Thanh Tư, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất quan. Vị này vĩ đại kiếm linh lại lưu ngươi dừng lại lâu như vậy. Lâu. Thanh Tư trong lòng hơi động, vội vàng nói. Ta tiến nhập Vạn Kiếm Phong rất lâu rồi. Ây. Cũng không tính được bao lâu, 4 năm thôi. Bất quá ngươi trung quy ngày tháng tu luyện ngắn ngủi. Đồng thời chúng ta tự hỗn độn thần điện trong đó đều liên lạc không được ngươi. Cho nên mới phải có chút bận tâm, cũng may, như tàng kiếm kiếm tôn nói ngươi không có sự tình thật sự là quá tốt. 4 năm. Thanh Tư nghe xong, nhất thời run lên trong lòng. Lại đi qua 4 năm. Cái kia 16 năm kỳ hạn cứ như vậy trong im lặng đã qua 1/4. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy cùng Thất Tinh Kiếm Linh căn bản không có ở chung bao lâu. Chờ một chút. Thanh Tư nhớ lại chính mình từ trong ác mộng giãy giụa thức tỉnh từng giây từng phút, vào lúc ấy hắn không ngừng tinh thần suy yếu, thân thể đồng dạng cảm thấy hết sức yếu ớt, cái kia loại suy yếu. Tiêu hao quá kịch là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là bắt nguồn từ quá lâu chưa từng bồi bổ tạo thành. 4 năm. Cái kia hôn mê, lại rằng co dòng giã 4 năm. Này 4 năm đối với Thất Tinh Kiếm Linh tới nói không coi vào đâu, vì lẽ đó hắn nhắc đến đều không nhắc đến, có thể đối với Thanh Tư tới nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Thì đã đi qua 4 năm. 4 năm thôi cũng không coi vào đâu, có lúc chúng ta vì nghiên cứu một số bí pháp, vừa bế quan chính là mười mấy năm, thời gian mấy chục năm. Tàng kiếm kiếm tôn an ủi. Hắn vì tìm hiểu cực hạn kiếm đạo, chuyển tu cực hạn kiếm đạo, nhưng là hao tốn hơn trăm năm thời gian, đều được cho Thanh Khư thời gian tu luyện tổng cộng. Thanh Khư, ngươi gặp được vị này vĩ đại kiếm linh. Không biết. Tàng kiếm kiếm tôn có chút muốn nói muốn dừng hỏi dò. Ta biết đem vị kia kiếm linh dành cho kiếm quyết của ta truyền cho kiếm tôn ngươi, bất quá kiếm tôn, cái môn này kiếm quyết cho ngươi. Sợ là có chút không thích hợp, ngươi cần được tiêu tốn càng nhiều hơn tâm tư cố gắng đánh bóng một phen mới được. Không sao không sao, chỉ cần có thể thấy rõ loại này vô thượng kiếm thuật, ta liền chết cũng không tiếc, không cầu cái khác. Tàng kiếm kiếm tôn liền vội vàng khoát tay nói. Thanh Khư, ngươi không có chuyện gì không thể tốt hơn nữa, ta đây liền đem tin tức truyền cho Trúc Chiếu, Thiên Không, Bạch Hằng, được ý, Thừa Ảnh bọn họ. Tàng chân thượng nhân nói, đã phân ra một phần tinh thần tiến nhập hỗn độn thần điện. Mà Thanh Khư theo tàng kiếm thượng nhân tiến về phía trước tàng kiếm tông thời khắc, cũng là phân ra một phần tinh thần tiến nhập hỗn độn thần điện trong đó. Bởi vì hắn có thiết trí đem tạo hóa thần ngọc chính giữa năng lượng cuồn cuộn không ngừng đưa vào hỗn độn chi tử cấp bậc bên trong, duy trì chính mình hỗn độn cấp bậc không ngã, bởi vậy đến nay mới thôi, hắn hỗn độn cấp bậc vẫn là cực kỳ kinh người 70 cấp. Đồng thời, ngoại trừ hỗn độn cấp bậc vẫn cứ duy trì 70 cấp bên ngoài, tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận tích lũy càng là đạt tới gần 6.000 chi chúng. Không sai, ở vẫn duy trì hỗn độn cấp bậc không ngã sau khi 4 năm qua, mỗi ngày tăng trưởng 4 đạo vận, cái kia tạo hóa thần ngọc trên đạo vận dĩ nhiên đạt tới 6.000 chi chúng, con số này truyền đi đơn giản là nói nghe sờn cả tóc gáy. Tạo hóa thần ngọc A. Thanh Khư nhìn hỗn độn cấp bậc nêu lên ẩn chứa trên tạo hóa thần ngọc đạo vận, không ngừng không có cảm thấy mừng rỡ, trái lại có loại kinh hoàng cảm giác. Tạo hóa thần ngọc. Đây chính là hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ loại kia chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại nhóm đều ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm vô thượng thần vật trước mắt, nhưng là ở hắn tu vi này liền chân tiên cũng không tính tiểu nhân vật trên tay, một khi bộc lộ ra đi tuyệt đối sẽ gợi ra trước nay chưa có mưa to gió lớn. Thậm chí, hắn đều đang hoài nghi, hắn hỗn độn chi tử cấp bậc cao như thế. Sẽ không khiến cho hỗn độn chi chủ lưu ý, nếu như hỗn độn chi chủ thật đưa mắt nhìn hắn trên người, hắn không dám hứa chắc, ẩn nấp ở hắn thế giới tinh thần chính giữa tạo hóa thần ngọc có hay không có thể giấu giếm được. Hơn 6.000 đạo vận, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, phải mau sớm đem dùng. Thanh Khư trong đầu nhất thời chảy xuôi quá một môn môn tiên thuật. Lúc này hắn đã rõ ràng tạo hóa thần ngọc nội hàm 3.000 đại đạo, chính là 3.000 đại đạo vật dẫn. Cứ việc trên tay hắn tạo hóa thần ngọc vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng thôi diễn, phụ trợ tu hành tiên thuật năng lực cũng là khó mà tin nổi. Chẳng trách bình thường tu luyện trúc chắc khó hiểu vô thượng tiên thuật, chỉ cần mượn tạo hóa thần ngọc một tu hành, lập tức liền có thể tiến triển cực nhanh. Trước mắt tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận số lượng đạt đến gần 6.000, lưu lại một chút dự phòng bên ngoài, hắn đều nên lợi dụng trên mau sớm chuyển hóa thành thực lực của chính mình mới được. Nếu không, hỗn độn chi tử giới diện thời khắc nhắc nhở trên người mình có gần 6.000 tái đạo đồ vật, thời gian lâu dài, trời mới biết uy năng phóng xạ ngàn tỷ tinh vực hỗn độn chúa tể liệu sẽ có bởi vì này một dị thường đem ánh mắt phóng đến hắn trên người đến. Kiếm tôn, ở đằng kia tôn vĩ đại kiếm linh chỉ điểm cho, trong lòng ta còn có cảm ngộ, vẫn cần bế quan một thời gian, khoảng thời gian này sợ thì không cách nào cùng kiếm tôn ngươi thảo luận tứ thập cửu đại diễn kiếm khí huyền diệu. Tàng kiếm tôn Thanh Khư mang trên mặt tiếc nuối nói, ngươi còn muốn bế quan sao? Tùy tùng mà đến tàng chân thượng nhân nghe được Thanh Khư nói không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá chốc lát. Hắn đã nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, ngươi được vị này vĩ đại kiếm linh chỉ điểm, hiện tại chính là ở vào tìm hiểu kiếm thuật thời khắc mấu chốt, là cần phải cố gắng bế quan, tiêu hóa củng cố một phen. Tàng chân thượng nhân dị thường tuy rằng rất nhanh ẩn giấu đi, nhưng Thanh Khư vẫn là phát giác ra, lập tức hỏi tới. Tàng chân thượng nhân, làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Cái này thì cũng chẳng có gì đại sự. Tàng chân thượng nhân do dự chốc lát, có thể cảm giác mình đã lộ kẽ hở, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa, lập tức thở dài một cái. Này trong 4 năm, chúng ta thiên hoang thế giới có thể không thế nào thái bình. Không thái bình? Chẳng lẽ không thái bình đến còn có thể có người đánh chúng ta thiên không bốn tôn chủ ý hay sao? 4 năm trước tự nhiên không có gan này, thiên đạo bị chúng ta đánh sợ bắt đầu trốn, vĩnh hằng thần hoang cũng là kiêng kỵ ngươi cùng chúc chiếu, không dám dễ dàng đắc tội chúng ta. Thế nhưng ở 1 năm trước, thế cuộc nhưng là thay đổi. Thanh Thư vừa nghe, gặp lại tàng chân thượng nhân này lo lắng sáng sấp, trong lòng hơi động. Có người đột phá đến phấn toái chân không cảnh. Thiên đạo, vĩnh hằng, vẫn là thần hoang. Thiên đạo hỗn độn đạo tôn bởi đang bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt bị chúng ta làm cho phá cửa ra, xung kích phấn toái chân không cảnh một chuyện bị trì hoãn, hắn cũng không phải từng đột phá. Nhưng vĩnh hằng thái nhất đế quân, thần hoang cổ hoang thần tôn không có bị bất luận người nào quấy rối, nhưng là ở 1 năm trước cùng 3 tháng trước, dồn dập bước vào phấn toái chân không cảnh giới. Thái nhất đế quân, cổ hoang thần tôn. Thanh Khư nghe xong trong lòng mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không có gì kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thất tinh kiếm linh trong 4 năm cứ việc vẫn chưa giáo dục hắn quá nhiều, nhưng là kích phát rồi tính mạng của hắn tiềm năng, đưa hắn thể phách cường độ từ 10 cấp tăng lên tới 12 cấp, dòng giã 2 cái cấp bậc. Ngoài ra tinh thần của hắn cấp bậc càng là từ khi trước 149 cấp tiêu thăng đến 160 cấp, đây là một cái ngự trị ở phấn toái chân không bên trên con số, dựa vào này chút thay đổi. Dù cho không sử dụng biến hóa thuật hóa thân thần thú côn bằng, hắn vẫn cứ chắc chắn đánh bại thái nhất cổ hoang bất kỳ một vị phấn toái chân không cảnh cường giả nếu như lại sử dụng biến hóa thuật. Này thái nhất cổ hoang đúng là số may, theo lý thuyết hẳn là hỗn độn đạo tôn trước tiên đột phá phấn toái chân không mới là, không muốn trải qua chúng ta như thế một đám quấy nhiễu, nhưng là để cho bọn họ giành được tiên cơ. Bất quá, thái nhất đế quân cùng cổ hoang thần tôn mặc dù đột phá đến rồi phấn toái chân không cảnh, cần phải cũng không dám manh động đánh chúng ta thiên không bốn tôn chủ ý đi, dù sao ta có biến hóa thuật kề bên người, ở có thiên đạo cái này đại địch dưới tình huống bọn họ không biết manh động dựng đứng mới địch mới là. Thanh Tư dò hỏi, có thể tàng chân thượng nhân nhưng là thở dài một cái. Suy đoán của ngươi theo lý thuyết không giả, nhưng ngàn vạn lần không nên, chúng ta thiên không trong đó nắm giữ thế giới chi tâm tin tức bị mật thám truyền ra ngoài. Những năm gần đây, vĩnh hằng một mực nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập không tinh thạch chờ vật. Khi biết trên tay chúng ta nắm giữ thế giới chi tâm sau, 2 tháng trước, thái nhất đế quân tự mình tới cửa đòi hỏi, cuối cùng chúc chiếu thượng nhân ra mặt cùng với một trận đại chiến. Nếu như không phải bạch hằng kiếm chủ, thừa ảnh kiếm chủ nghe tin tới rồi trợ giúp, lại thêm chúng ta thiên không đại trận hộ sơn cũng có chút uy năng, e sợ chúc chiếu thượng nhân đều đem lành ít dữ nhiều. Hỗn nguyên kiếm đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 748, đơn giản trực tiếp, thế giới chi tấm. Thanh Khư vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn tự nhiên biết vĩnh hằng muốn thế giới chi tâm làm gì. Truyền tống trận. Bọn họ nghĩ muốn dùng vĩnh hằng chi tâm mở ra truyền tống trận. Một khi không gian truyền tống trận mở ra, vĩnh hằng lấy được đến từ sau lưng thế giới viện quân. Đến thời điểm không cần quá mạnh, đối phương chỉ cần phái một vị luyện thành thần thánh chân thân cường giả lại đây, là có thể trấn áp toàn bộ thần hoang tất cả sức phản kháng. Vĩnh hằng. Thanh Tư vẻ mặt lạnh lẽo. Vĩnh hằng gần đây có từng đối với chúng ta thiên không ra tay? Có. 2 tháng trước, thái nhất đế quân thoáng củng cố chính mình phấn toái chân không tu vi sau, lại lần nữa dẫn theo vĩnh hằng chứa nhiều cường giả, giết hướng về chúng ta thiên không, mưu toan đem chúng ta thiên không một lần ép vỡ. Tàng chân thượng nhân nói đến đây, vẻ mặt có chút phẫn nộ. Bất quá ở thời khắc mấu chốt,

lần này cuộc sống của chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể dễ chịu một chút. Cùng cảnh giới thần thú so với nhân loại người tu luyện đến mạnh hơn một đoạn dài, cứ việc Thanh Thư biến hóa thuật hóa thân thần thú không cách nào cùng chân chính Côn Bằng so với, tin cậy Côn Bằng tốc độ, không gian phương diện ưu thế, tin tưởng sau này Thái Nhất Đế Quân tất nhiên không dám lại giống bây giờ lớn lối như vậy. Nhìn thấy Thanh Thư bản thân, này chút đến từ bốn đại tông môn thần thánh các bá chủ như chút được gánh nặng. Xin lỗi, ta đến chậm. Thanh Thư nói một tiếng. Hẳn là chúng ta xin lỗi mới là, để cho ngươi không lo được bế quan lắng đọng tiêu hóa vị này mạnh mẽ kiếm linh chỉ điểm liền, bởi vì chúng ta thiên không chi chuyện tới thiên hoang. Trúc Chiếu Thượng Nhân mang trên mặt một tia vẻ áy náy. Những năm gần đây ta không ngừng tìm hiểu thế giới chi tâm, có thể chẳng biết vì sao, đối với không gian pháp tắc lý giải trước sau chênh lệch một chút như vậy điểm, không cách nào chân chính đột phá tới phấn toái chân không cảnh ngưỡng cửa, nếu là ta có thể bước vào phấn toái chân không cảnh cũng không cần làm lỡ đến việc tu luyện của ngươi. Trúc Chiếu Thượng Nhân không cần tự trách, thân ta là thiên không một thành viên, thiên không gặp nạn, ra tay giúp đỡ, tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Thanh Thư nói, mọi người nghe được Thanh Thư cách nói này cũng là an lòng gật gật đầu. Như vậy đón lấy chúng ta liền đến thương lượng một chút làm sao ứng đối Vĩnh Hằng Thế tiến công, cùng với Vĩnh Hằng nếu như cùng thiên đạo liên hợp cùng đi thảo phạt chúng ta bốn tông liên minh chúng ta nên làm sao ứng đối việc. Thương Không Thượng Nhân nói, không cần phiền phức như vậy. Thanh Thư ánh mắt rơi xuống Thương Không Thượng Nhân trên người. Những côn bằng kia huyết dịch ở thượng nhân trên tay ngươi đi, giao cho ta liền có thể, ta trực tiếp thừa dịp bất ngờ, giết vào Vĩnh Hằng, nhất lao vĩnh giật đem Vĩnh Hằng giải quyết triệt để. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Tăng lên. Trực tiếp giết vào Vĩnh Hằng. Thanh Thư kiếm tôn, này sẽ có hay không có chút quá mạo thất. Ngươi tuy rằng có thể biến thành thần thú Côn Bằng, dựa vào thần thú thiên phú có lực áp phấn toái chân không cấp cường giả sức mạnh, nhưng thời gian kéo dài quá mức ngắn ngủi, Vĩnh Hằng dựa vào trận pháp lực lượng thoáng dây dưa, không hẳn hoàn toàn có thể mang ngươi biến hóa thuật kéo dài thời gian kéo dài đi qua đến thời điểm. Thương Không Thượng Nhân có chút bận tâm. Đúng là đi theo Thanh Thư một đạo mà đến Tàng Chân Thượng Nhân không kịp chờ đợi đem tin tức tốt tuyên bố. Sĩ biệt ba ngày làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi Thanh Thư tu hành tốc độ các ngươi cũng không phải không biết, có thể nói một năm một cách bập thềm, một năm một cảnh giới, trước mắt đều bốn năm trôi qua, Thái Nhất Đế Quân, Cổ Hoang Thần Tôn đều đột phá đến rồi phấn toái chân không cảnh, các ngươi cho rằng Thanh Thư vẫn là dường như năm đó như vậy. Hắn hiện tại chỉ dựa vào thể phách cường độ cũng đã sánh vai 12 cấp thánh thú, trước mắt đừng nói là biến thành thần thánh cảnh 3 tầng thần thú Côn Bằng, coi như là biến thân thành thần thánh cảnh 4 tầng Côn Bằng thần thú, đều có thể chống đỡ cái một chốc. Thần thánh cảnh 4 tầng Côn Bằng thần thú. Nghe được Tàng Chân Thượng Nhân lần này có chút khoe khoang tính ngữ, trước mắt mọi người nhất thời sáng lên, từng cái ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Thư trên người, đầy cõi lòng chờ mong. Thanh Thư kiếm tôn, ngươi! Ngươi thật sự có thể biến hóa thành 16 cấp thần thú. Thanh Thư gật gật đầu. Cái này cũng là ta chắc chắn không đem Vĩnh Hằng uy hiếp để ở trong mắt nguyên nhân. Thái Nhất Đế Quân nếu như đột phá đến thần thánh cảnh tầng thứ 4, ngưng tụ ra thần thánh chân thân, vậy còn khá hơn một chút, có thể chỉ là phấn toái chân không cảnh giới căn bản không đáng nhắc tới. Được. Thừa Ảnh kiếm chủ nặng nề đồng ý một tiếng. Thanh Thư kiếm tôn, ta Thừa Ảnh cả đời này liền không có chân chính phục quá ai, nhưng là đối với Thanh Thư kiếm tôn ngươi, ta thực sự là phục rồi, năm đó ngươi ngang trời xuất thế bùng nổ ra không kém hơn chí cường giả sức chiến đấu đã để cho chúng ta mở mang tầm mắt, sau đó biến thành thần thú Côn Bằng, xé sách hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới, càng là để ta đáp ứng không sủi. Hiện tại mới qua 4 năm, ngươi thì đã cường đại đến có thể lấy một người hủy diệt Vĩnh Hằng thần hoang cấp to lớn cử vật, loại khả năng này. thực sự để ta nhìn mà than thở, khó trách ngươi được tôn là kiếm đạo chí tôn, ta chịu phục. Kiếm ảnh chính giữa mọi người trên căn bản lấy kiếm thuật tu vi làm chủ, mặc dù bọn hắn cái gọi là kiếm đạo ép căn cũng chỉ là sử dụng kiếm làm chiến đấu binh khí, nhưng bọn họ bản thân nhưng cũng đã kiếm đạo môn phái tự xưng, đối với thanh khư kiếm đạo chí tôn bí danh trong lòng ít nhiều gì sẽ có đạt đến ý nghĩ, chỉ có điều bị vướng bởi mọi người đồng minh thân phận không tốt nói rõ, chỉ có thể ở trong bóng tối nghẹn một hơi gia tăng tu hành, nghĩ muốn cái sau vượt cái trước. Chỉ là vào giờ phút này theo thanh thư hời hợt công bố có thể một người giết vào vĩnh hằng trong đó, giết chết thái nhất đế quân, vị này thừa ảnh kiếm chủ rốt cuộc không lời nào để nói triệt để tín phục, không có nữa trong bóng tối quyết chí tự cường nghĩ muốn đạt đến thanh thư tâm tư. Thừa ảnh kiếm chủ quá khen. Thanh thư khiêm nhường một tiếng. Việc này không nên chậm trễ. Mà đem thần thú côn bằng dòng máu cho ta, ta đây liền tiến về phía trước vĩnh hằng. Được. Thương không thượng nhân biết được thanh khư chiến lực chân chính sau cũng không tiếp tục ngăn trở, trực tiếp đem thần thánh cảnh 3 tầng đến thần thánh cảnh 6 tầng côn bằng huyết dịch toàn bộ lấy ra. Thần thú huyết dịch không giống với thần thú tinh huyết, giá trị trên thấp một đoạn dài, ngay cả là thần thánh cảnh 6 tầng côn bằng huyết dịch, giá cả cũng sẽ không vượt qua 100 đạo vận, lấy thiên không bây giờ gốc gác nghĩ muốn thu thập một ít tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Ở đem thần thú huyết dịch giao cho thanh khư sau, thương không thượng nhân do dự chốc lát, càng là nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Thanh khư, chiếu ngươi lời giải thích, ngươi biến hóa thuật vẫn còn, như vậy. Ngươi hỗn độn cấp bậc chưa rơi xuống khỏi đi. Đúng, ngươi cũng hẳn phải biết, ta những năm trước đây lấy được không ít tái đạo đồ vật, ta mình ngược lại là không có gì tiêu xài. Vậy này trong 4 năm, ngươi có từng xem qua ngươi hỗn độn bảo các? Thương không thượng nhân nói, thần sắc có sâu sắc chờ mong. Hỗn độn bảo các. Thanh thư hơi run run, ngay sau đó nhưng là hiểu rõ ra. Hỗn độn bảo các thường thường trong vòng 3 năm sẽ xuất hiện mới thương phẩm, một ít tốc độ khá, nửa năm thậm chí mấy cái tháng, sẽ có mới trên hàng hóa giá, trước mắt đã qua 4 năm. Ngay sau đó, thanh khư vội vã phân ra một phần tinh thần đầu bắn tới nằm ở cá nhân không gian hỗn độn danh giới hỗn độn bảo các, ánh mắt cấp tốc hướng về hỗn độn bảo các trong đó quét qua. Quả nhiên, giống như thương không thượng nhân nói, hỗn độn bảo các trong đó quả thật có vật phẩm mới xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hắn vội vã hướng về cái kia chút mới xuất hiện rất nhiều vật phẩm nhìn tới. Đại nguyên! Đại nguyên! Nếu như có thể lại có thêm một phần đại nguyên. Thanh thư ánh mắt từng cách đảo qua thậm chí cũng không kịp nhìn kỹ hỗn độn bảo các trong đó cung cấp vật phẩm cụ thể hiệu ứng. Rất nhanh đã đem này 10 cái vật phẩm toàn bộ nhìn qua một lần. Đáng tiếc. Thanh khư ánh mắt đón nhận đầy cõi lòng vẻ chờ mong thương không thượng nhân cuối cùng chỉ phải tiếc nuối lắc lắc đầu. Xin lỗi, thứ ngươi muốn, không có. Không có liền không có chứ. Thương không thượng nhân cười khổ một tiếng. Trên thực tế ta cũng biết, đây là ta suy nghĩ nhiều, loại kia chí tôn chí quý tồn tại cách nào như vậy dễ dàng xuất hiện, huống hồ, lấy loại kia chí bảo giá cả mặc dù thật sự xuất hiện. Lấy chúng ta thiên không bây giờ tài lực táng ra bại sản đều chưa chắc có thể mua về đến. Thanh khư nghe xong tương tự có chút tiếc nuối. Cứ việc thiên không bây giờ muốn tập hợp mua đại nguyên đạo vận xác thực vô cùng gian nan. Nhưng một phần đại nguyên thì tương đương với vô hạn khả năng. Nếu là có đại nguyên kề bên người lại phối hợp thế giới chi tâm. Ở đây rất nhiều thần thánh chỉ cần 10 năm thời gian. E sợ nhiều hơn phân nửa người đều có hy vọng bước vào phấn toái chân không cảnh giới. Chờ một chút. Ngay ở thanh khư tiếc nuối nghĩ muốn từ bỏ thời gian, hắn nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hỗn độn bảo các là 30 cấp xuất hiện, lúc đó mỗi một lần cũng là 10 cái vật phẩm, chỉ là những món đồ kia phẩm chất đều tương đối thấp. Tập trung ở thần thánh cảnh trước 3 tầng, tình cờ có như vậy một hai kiện đối với thần thánh cảnh 4 tầng, 5 tầng thậm chí còn vừa nghĩ thành giới cấp cường giả đều có thể phát huy được tác dụng bảo vật, mà theo hỗn độn đẳng cấp tăng lên, ở hỗn độn chi tử đạt đến 45 cấp thời gian, hỗn độn bảo các chính giữa vật phẩm sinh ra một lần dị biến, dị biến sau hỗn độn bảo các không ngừng mỗi lần xuất hiện vật phẩm đạt đến 30 món, phẩm chất cũng là có rõ rệt tính tăng lên, cứ việc nhưng có 3-4 món đối ứng thần thánh cảnh vừa đến 3 tầng, có thể còn dư lại 5-6 món nhưng là lấy ứng đối thần thánh cảnh 4-6 tầng chiếm đa số. Chiếu cái phương thức này suy đoán, hỗn độn chi từ 60 cấp sau, hỗn độn bảo các vật phẩm 10 cái. Nhưng nhằm vào hỗn độn cảnh trước ba cái cảnh giới, cái kia nếu như hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 75 cấp đây, có phải là một lần sẽ có 30 món chí bảo, đồng thời phẩm chất cũng biết mức độ lớn tăng trưởng. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Tư nhất thời có loại không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn thử nghiệm cảm giác. Hắn trên người bây giờ còn có gần 6.000 đạo vận tái đạo đồ vật, mà bản thân hỗn độn cấp bậc cũng là đạt tới 70 cấp. Tăng lên tới 75 cấp, cũng bất quá lãng phí 500 đạo vận thôi. Ngần ấy điểm đạo vận, hắn lãng phí nổi. Ngươi chờ chốc lát. Thanh Tư nói xong, ánh mắt đã tập trung vào hỗn độn chi tử trên. Ông ông! Kèm theo hỗn độn chi tử đẳng cấp biến hóa rất nhỏ, nguyên bản dừng lại ở 70 cấp mấy năm dài hỗn độn cấp bậc trực tiếp nhảy lên tới 71 cấp. Hỗn độn đẳng cấp tăng lên, Thanh Tư ánh mắt từng cái đảo qua rất nhiều đặc tính, cuối cùng lựa chọn đem cái này đặc tính thêm ở hỗn độn cấp bậc 70 cấp diễn sinh ra tới mới đặc tính đình trệ thuật trên. Một cái có thể để đón lấy nào đó loại đặc tính không làm lạnh đặc tính. Cái này đặc tính phối hợp cái khác đặc tính vận dụng làm thậm chí có thể sản sinh xoay chuyển càn khôn hiệu quả. Đem cái này hỗn độn cấp bậc dùng tới sau, Thanh Tư lại lần nữa đem sự chú ý tập trung đến hỗn độn chi tử giới diện, đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 72 cấp. Hiện tại tạo hóa thần ngọc trong đó sinh ra đạo vẫn đã đủ để chống đỡ hỗn độn đẳng cấp hàng ngày tiêu hao, đã như thế, ta không biết tùy ý hỗn độn cấp bậc rơi vào 60 cấp trở xuống, như vậy, này chút hỗn độn đẳng cấp lợi dụng, liền được tiểu tâm thận trọng. Không thể không nói theo Thanh Tư hỗn độn đẳng cấp tăng lên, diễn sinh ra đặc tính đã càng ngày càng nhiều, hỗn độn cấp bậc hoàn toàn không đủ dùng. Cái kia mấy loại cơ bản đặc tính không nói, 5 cấp tiến giai thuật, 10 cấp thần thánh thuật, 15 cấp thần hữu thuật, 20 phục hoạt thuật, 25 cấp hóa thân thuật, 30 cấp truyền tống thuật, 35 cấp thôi diễn thuật, 40 cấp hồi tố thuật, 45 cấp thuật cảm ứng, 50 cấp biến hóa thuật, 55 cấp kính quang thuật, 60 cấp thứ nguyên tỏa, 65 cấp hỗn độn thuật, 70 cấp đình trệ thuật. Những đặc tính này, một cái so với một cái mạnh mẽ, một cái so với một cái dọa người. So với phía sau diễn sinh ra tới đặc tính, khôi phục cá nhân không gian thiên phú, may mắn, giám định chờ đặc tính đã không đáng giá nhắc tới. Biến hóa thuật, hiện nay đúng là đủ. Thứ nguyên tỏa cùng hồi tố thuật phối hợp thượng khả, muốn tăng lên thứ nguyên tỏa sợ là liền được tăng lên hồi tố thuật, mà kính quang thuật, hồi tưởng tương lai, hiệu quả hết sức kinh người, nhưng đối với ta mà nói thì cũng chẳng có gì ý nghĩa, ta hiện tại lại không muốn tìm người nào. Thanh Tư ánh mắt nhìn hỗn độn thuật, đình trệ thuật. Hỗn độn thuật cùng đình trệ thuật đều thuộc về dầu cao vạn kim, thường đều có thể phát huy ra tốt hiệu quả. Có chút tiếc nuối là, hắn chắc chắn sẽ không đem chính mình hỗn độn cấp bậc ổn định ở 75 cấp, như vậy đình trệ thuật tự không khả năng tăng lên tới 5 cấp, hoàn thành vòng thứ nhất dị biến, dạng này tính đến, hắn có thể lựa chọn phạm vi liền không lớn lắm. Là đem thần thánh thuật tăng lên tới 10 cấp, vẫn là đem đón lấy 3 cái hỗn độn cấp bậc dùng ở hỗn độn thuật. Nhìn thấy được 5 cấp dị biến sau hỗn độn thuật có thể không một hơi tăng lên 2 cái hỗn độn cấp bậc. Thanh Tư hơi trầm ngâm. Cuối cùng, dự định thử một chút xem. Hắn không tin, 65 cấp mới có thể diễn sinh đi ra hỗn độn thuật liền điểm ấy thần gì đều không có. Hỗn độn thuật tam giai. Thanh Tư trực tiếp đem 2 cấp hỗn độn thuật tăng lên, sau đó hỗn độn cấp bậc lại lần nữa nước lên thì thuyền lên, bị hắn tăng lên tới 73 cấp, 74 cấp, hỗn độn thuật cũng là theo hỗn độn đẳng cấp tăng lên một hơi xông lên thứ 5 cấp. Quả nhiên,

Bất quá làm hắn nhìn rõ ràng cái này đặc tính các loại thần gì sau bước vào hỗn độn bảo các chính giữa bộ pháp nhưng là hơi dừng lại một chút. Lại. Còn có loại này đặc tính. Thanh Khư nhìn chằm chằm cái kia mới nhất diễn sinh ra tới hoàn toàn mới đặc tính. Đông kết thuật. Cái này đông kết cũng không phải là ở cấp độ sống trên đem người đông kết, mà là đông kết hỗn độn chi tử đặc tính, đứt rời hỗn độn chi tử cùng hỗn độn thần điện cảm ứng. Nói cách khác, ở đông kết thuật có hiệu lực trong lúc, một vị khác hỗn độn chi tử trên người hết thảy hỗn độn đặc tính tương đương với bị tước đoạt. Thời gian kéo dài cùng đông kết thuật cấp bậc, hỗn độn cấp bậc sai biệt có quan hệ. Một cấp đông kết thuật chỉ có thể đối với hỗn độn cấp bậc thấp hơn hắn 9 cái đẳng cấp hỗn độn chi tử có hiệu lực. Nói cách khác, chỉ có thể đông kết một vị 66 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn đặc tính, thời gian kéo dài đồng dạng không dài, chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Nhưng đối với thói quen hỗn độn đặc tính các loại huyền diệu người tu luyện tới nói, thời gian 10 hơi thở đủ để hoàn toàn thay đổi một hồi thắng bại. Thật giống như thần thánh cảnh các bá chủ am hiểu nhất truyền tống thuật thoát thân chiến pháp. Nếu như ở bọn họ dự định lấy ra truyền tống thuật lúc rời đi đột nhiên bị đông kết thuật đem hỗn độn chi tử rất nhiều đặc tính đông kết, liền hỗn độn thần điện đều không thể cảm ứng được, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Này đông kết thuật đơn giản là đối với hỗn độn chi tử tuyệt sát thuật, hơn nữa theo ta được biết toàn bộ thần hoang trong đó hỗn độn cấp bậc cao nhất cũng bất quá hỗn độn đạo tôn thái nhất đế quân cổ hoang thần tôn hàng ngũ đi. Bọn họ hỗn độn cấp bậc cần phải bảo hiểm tất cả nắm ở 44 trên bậc hạ, 44 cấp, dòng giã 31 cái hỗn độn cấp độ khác biệt. Một cái đông kết thuật xuống chẳng phải là muốn đưa hắn hỗn độn chi tử đặc tính cướp đoạt mấy trăm năm. Phải biết, đông kết thời gian mỗi kém một cái cấp bậc liền đem lấy bội số tăng trưởng, nói cách khác, 31 cấp chinh lịch chính là sẽ tạo thành vài trăm ức cái hô hấp thời gian kéo dài, đổi thành thời gian, đó chính là mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Đây là một cách để người tuyệt vọng con số. Đáng tiếc, 20 đạo vận một ngày tiêu hao, liền ngay cả ta cũng không chịu đựng nổi, có lẽ chỉ có cái kia chút chiếm cứ mấy cái, mười mấy thế giới. Hàng năm đạo vận tiền lời đạt đến mấy vạn tồn tại mới có thể ung dung đẩy lên cái này hỗn độn cấp bậc đến. Thanh Tư tiếc nuối liếc mắt nhìn. Bất quá tuy rằng không dùng được, nhưng ở cùng một số hỗn độn chi tử chém giết thời gian, nhưng là có thể coi như ẩn giấu sát chiêu sử dụng. Dù sao cái kia chút hàng đầu hỗn độn chi tử một khi bị tước đoạt khắp toàn thân hỗn độn đặc tính, sức chiến đấu tất nhiên sẽ rơi xuống một đoạn dài, nhân cơ hội này chỉ cần thực lực của hai bên chênh lệch không phải lớn đặc biệt tình huống hắn hoàn toàn có thể làm được xoay chuyển càn khôn. Ngược lại hỗn độn cấp bậc đã đến 75 cấp, không khỏi đến thời điểm thái nhất đế quân sẽ dùng truyền tống thuật chạy trốn, liền trên người hắn thử một chút đi. Thanh Khư nghĩ thầm, ánh mắt cuối cùng cũng coi như rơi xuống trước mắt hỗn độn bảo các trên. Không ngoài dự đoán, theo Thanh Khư đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 75 cấp, hỗn độn bảo các quả nhiên lại lần nữa sinh ra một vòng mới biến hóa, băng phong ở vách tường chính giữa vật phẩm số lượng đạt tới dòng giã 30 món. Thanh Khư ánh mắt từ này 30 món vật phẩm trên từng cách đảo qua, rất nhanh trong đó một đoàn tản ra vô tận huyền ảo hơi thở hôi mạnh mẽ khối không khí sôi nổi ở trước mắt. Đại Nguyên, xèo. Thanh Khư thân hình lói lên trực tiếp xuất hiện ở đại nguyên một bên. Nhìn vật ấy trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra sắc mặt vui mừng. Rất tốt, một phần đại nguyên nhất định có thể lại lần nữa đắp nặng một vị cường giả đỉnh phong. Ở cùng thất tinh kiếm linh trong lúc nói chuyện với nhau, Thanh Khư cố ý hỏi thăm qua đại nguyên món chí bảo này. Đại nguyên trên thực tế chính là một loại trong cõi u minh tồn tại hỗn độn đại đạo. Loại này tồn tại có thể để người tu luyện cùng hỗn độn chúa tể mở ra tới 12 thần thú đại đạo sản sinh liên hệ, do đó làm cho người tu luyện thu được hỗn độn cảnh cường giả hợp đạo giống như các loại huyền diệu. Nói cách khác, Làm người tu luyện luyện hóa đại nguyên sau, bản thân thì tương đương với nửa cái hỗn độn cảnh, chỉ bất quá hắn là chỉ có hỗn độn cảnh căn cơ, nhưng không có hỗn độn cảnh cảnh giới và lực lượng, cần được ở tiến lên dần dần trong tu hành, dần dần tăng lên chính mình cho đến đi tới bước lên hỗn độn cảnh con đường. Một phần đại nguyên đắp nặn ra một vị hỗn độn cự đầu xác suất có ít nhất 2-3 phần 10, cái này cũng là vì sao đại nguyên vừa xuất hiện thậm chí ngay cả vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại đều sẽ đem hết toàn lực cướp phá đầu lâu đi chém giết, đi tranh cướp. Đại nguyên có loại này phân lượng. Không biết lấy ta khả năng hiện giờ có thể không gánh chịu, luyện hóa đại nguyên. Thanh Tư trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn chỉ sợ đến thời điểm hắn được đem đại nguyên luyện hóa đến xích uyên kiếm bên trong, đến thời điểm liền hố lớn. Đáng tiếc, tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vẫn không cách nào dùng để mua hỗn độn bảo các chính giữa bảo vật, bằng không, ta hiện tại là có thể đem đại nguyên mua lại. Thanh Tư trong lòng tiếc nuối, đồng thời, hắn cũng là không tự chủ nhìn lướt qua đại nguyên giá cả. Làm hắn nhìn rõ ràng phần này đại nguyên giá cả thời gian, nhưng là biến sắc mặt. 3.000 đạo vận. Không phải 1.000, lại là 3.000. Trong lúc Thanh Khư lấy vì là cái giá này đánh dấu sai rồi thời gian, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đại nguyên liếc mắt nhìn, rồi lại hiểu cái gì. Trước mắt phần này đại nguyên liền thể tích trên mà nói so với hắn lần trước mua phần kia đại nguyên đến, lớn hơn một vòng. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt đại nguyên cần phải tương đương với 3 phân phân lượng. Kết quả này không thể không nói là niềm vui bất ngờ. Có đại nguyên, hắn tâm tình tốt không ít, lập tức lại lần nữa quan sát hỗn độn bảo các chính giữa các loại vật phẩm đến. Bất quá để Thanh Thư có chút kỳ quái là, này chút giá tiền của món đồ đều thấp kinh người. Hắn thậm chí thấy được một phần trúc long tinh huyết. Một phần hỗn độn cảnh trúc long tinh huyết, nhưng giá lại không tới 300 đạo vận. Trừ những thứ này ra, còn có một đầu bị phong ấm biến dị bạch hổ. Bạch hổ làm 6 thần thánh một trong, như có cơ duyên kề bên người, vẫn là hữu hy mong có thể vấn đỉnh hỗn độn cảnh giới. Cái này cũng là nó được gọi là 6 thần thánh một trong, mà không phải thuần túy thánh thú nguyên nhân. Nhưng này sao một vị biến dị hỗn độn bạch hổ, giá cũng là bất quá 600 đạo vận, quả thực cùng thần thú ấu thú tương đương, để Thanh Tư cảm thấy không nói gì. Hắn ở hỗn độn thần điện trong đó liền 30 món vật phẩm từng cách đảo qua, bên trong có đại nhiều hơn phân nửa đồ vật hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bất quá ngoại trừ đại nguyên, hỗn độn bạch hổ, trúc long tinh huyết ở ngoài. Hắn vẫn tìm được một cái đối với hắn mà nói huyền diệu gì thường chí bảo. Một linh nữ hoàng. Đây là thiên không trong điển tịch ghi lại ít có mấy loại truyền thuyết sinh vật. Một linh loại sinh mạng này hầu như không có sức chiến đấu gì. Chúng nó thuộc về thuần túy năng lượng sinh vật. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng, liền có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sôi. Mà bọn hắn bản thân cũng là có trồng trọt thực vật thần dị năng lực. Trải qua một linh tỉ mỉ chăm sóc, quấn quanh bất kỳ thảm thực vật, thiên tài địa bảo đều có thể mức độ lớn rút ngắn sinh trưởng thời gian, đồng thời tăng cường công hiệu lực. Bởi vậy bất luận cách nào một linh đều là trong thiên địa hoàn mỹ nhất, người làm vườn thường thường vừa nghĩ thành giới cấp cường giả đều sẽ nghĩ biện pháp làm ra một ít, phụng dưỡng ở cá nhân thế giới trong ruộng thuốc. Mà một linh nữ hoàng, nhưng là một linh sinh mạng thai nghén người, đắp nặng người. Chỉ cần cho một linh nữ hoàng thật nhiều năng lượng, nó có thể ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, đắp nặn ra một cái khổng lồ một linh chủng tộc. Thanh Tư trên người có một cây chiếm được vị kia vừa nghĩ thành giới cấp đại năng hóa long quả thụ, hiện nay tuy rằng trồng ở cá nhân trong không gian có thể vẫn sống dở chết dở, cách nghĩ muốn dựng dục ra hóa long quả trình độ còn kém một đoạn dài. Nếu như hắn có thể có được đầy đủ một linh đem hóa long quả thủ ngã sống, tất nhiên có thể có được càng nhiều hơn hóa long quả, đến thời điểm không chỉ hắn thể phách có thể có được mức độ lớn tăng cường, sinh mệnh bản chất đều có mong lại lần nữa bay vọt, dù cho đạt đến sánh vai thần thú cấp độ cũng tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. 1.4 trăm đạo vận. Thực sự là đắt tiền có thể. Thanh Tư liếc mắt nhìn một linh nữ hoàng giá cả, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. cho tới hỗn độn bảo các trong đó còn dư lại những thứ đó, tuy rằng hắn hết sức rõ ràng, mỗi một dạng đều tuyệt đối có thể nói tinh phẩm, nhưng không nhận ra, dù cho hắn hữu tâm như muốn mua lại lại bán, đều là hữu tâm vô lực. Đặc biệt là một vài thứ bên trong, trời mới biết ẩn chứa hung hiểm gì, nếu như mua được một ít ẩn chứa nguyền rủa khủng bố đồ vật bằng hỗn độn chi bảo uy năng, sợ là khả năng lệnh toàn bộ thần hoang thế giới triệt để tuyệt diệt. Đại nguyên 3000, một linh nữ hoàng 1.400, tổng cộng 4.400 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư trong lòng tính toán một chút, không khỏi thầm kinh hãi. Bất quá liên tưởng đến không tốn thời gian dài hắn đem tiến về phía trước vĩnh hằng, đến thời điểm tất nhiên có thể thắng lợi trở về, cũng là không lại sốt ruột, lập tức thối lui ra khỏi hỗn độn bảo các. Thế nào? Nhận ra được Thanh Khư trong mắt thần quang biến hóa, Thương Không thượng nhân có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Ừ. Thanh Khư gật gật đầu. Bất quá, giá cả rất cao, đợi đến chúng ta từ vĩnh hằng sau khi trở lại bàn lại việc này đi. Lại thật sự có. Thương Không thượng nhân trong lòng mạnh mẽ run lên. Đại nguyên. Một phần đại nguyên a. Bất quá liên tưởng đến đại nguyên cái kia đắt giá đến bất khả tư nghị giá cả, hắn nhất thời cảm giác một trận đau lòng. Sớm biết còn có mua đại nguyên cơ hội, hắn nên nghĩ trăm phương ngàn kế tích lũy thật nhiều đạo vận, như vậy sẽ không giống như ngày hôm nay, đại nguyên đang ở trước mắt, nhưng hắn nhưng có bỏ qua loại này chí bảo nguy hiểm. Các ngươi đang nói cái gì? Một bên Thừa Ảnh kiếm chủ tò mò hỏi. Không có gì. Thương Không thượng nhân lắc lắc đầu. Đại nguyên một chuyện, người biết càng ít càng tốt. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta dự định hiện tại liền tiến về phía trước vĩnh hằng. Thanh Tư nói. Không cần. Vào lúc này, khổ nạn chân thần nhưng là khác nào bỏ vào tin tức gì giống như vậy, cười nói. Căn cứ chúng ta hắc diễm giáo xếp vào ở vĩnh hằng ám tử báo lại. Vĩnh Hằng Thái Nhất Đế Quân tựa hồ biết được Thanh Khư Kiếm Tôn xuất hiện, đã liên hiệp Hỗn Độn Đạo Tôn, dẫn theo Vĩnh Hằng Thiên Đạo cùng với Thần Đạo Tông, Diệu Thế Môn tổng cộng 18 tôn thần thánh cảnh cử đầu, giờ đang nhắm chúng ta thiên không mà đến, nghĩ muốn thừa dịp chúng ta đều ở đây tốt đem chúng ta một lưới bắt hết, nếu là bọn họ dùng hư không hành giả mở đường lời, e sợ không tốn thời gian dài nên xuất hiện ở chúng ta thiên không sơn môn ở ngoài. Ồ, lại chính mình giết tới cửa. Thực sự là thật là to gan. Thương Không thượng nhân tức giận nói. Mà hầu như ở hắn nói xong thời khắc, một cổ cường đại đến vượt xa khỏi thần thánh cảnh khí thế khủng bố dĩ nhiên từ thiên không ngoại vi bộc phát ra, khí tức trong đó ẩn chứa rừng rực lực lượng như một đoàn liệt nhật, chiếu khắp chư thiên tràn đầy xâm lược, bá đạo, ngông cuồng tự cao tự đại. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 751, lên một lượt cửa, là Thái Nhất Đế Quân, lại nhanh như vậy đã đến. Ngoại trừ Thái Nhất Đế Quân bên ngoài ta còn cảm thấy rất nhiều cỗ hơi thở, mỗi một cỗ hơi thở đều là thần thánh cảnh cấp tồn tại. Nhìn dáng dấp vĩnh hằng cùng thiên đạo phải là tạm thời liên hợp lại, liền cùng năm đó bọn họ hai đại thế giới liên hợp công kích chúng ta thần hoang thế giới như thế, đây là muốn thừa dịp chúng ta đều ở đây, tốt đem chúng ta một lưới bắt hết. Thương Không thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, Thừa Ảnh kiếm chủ đám người mỗi người hơi thay đổi sắc mặt. Đến là tốt rồi, thậm chí là tới vừa vặn. Thanh Tư lên trước, trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Mặc dù bọn họ không đến, ta cũng vừa hay muốn đi vĩnh hằng trong đó tìm bọn họ, nếu bọn họ đưa tới cửa, còn tiết kiệm ta một chuyến tay không? Thanh Khư kiếm tôn, ngươi phụ trách đối phó vĩnh hằng Thái Nhất Đế Quân cùng vĩnh hằng nhân mã liền có thể, những người khác, giao cho chúng ta. Trúc Chiếu thượng nhân trầm giọng nói. Thừa Ảnh kiếm chủ đám người chờ cũng là gật gật đầu. Bạch Hằng kiếm chủ càng là cười nhạt một tiếng. Từ bế quan đến nay, ta chưa chân chính cùng đứng đầu chí cường giả từng giao thủ, ta hết sức muốn biết một chút, ta mới lĩnh ngộ được kiếm thuật đến tột cùng có gì uy lực,

hắn từ một cái chỉ là người phàm trực tiếp tăng đến mượn biến hóa thuật nắm giữ thần thánh chân thân cấp chiến lược trình độ. Mặc dù hắn cái này thần thánh chân thân so với cái khác thần thánh chân thân cấp cường giả mà nói kém một phân, nhưng bất luận người nào đều tuyệt đối không dám coi hắn là thành thần thánh cảnh tầng thứ 3 phấn toái chân không người tu luyện tới đối xử. 19 năm, dĩ nhiên có loại này thành tựu, lại chờ cách 40 năm. Dù cho truyền gia Thanh Khư đã đột phá đến rồi vừa nghĩ thành giới trở thành một đọc thành giới cấp đại năng giả, bọn họ đều chắc chắn sẽ không cảm thấy bất ngờ. Người thường cái gọi là thường thức ở Thanh Khư trước mặt căn bản không có thể coi như tham khảo đúng số. Vô Lậu Đạo Tôn, ngươi có thể đủ rõ ràng điểm này, rất tốt, nói không chắc đây chính là chúng ta hợp tác căn cơ. Cứ việc năm đó ngươi đã từng dẫn người tính toán với ta, nhưng vào lúc ấy bất quá ai vì chủ nấy thôi, giữa chúng ta cũng không từng có không cách nào hóa giải thâm cừu đại hận. Bởi vậy, nếu như ngươi đón lấy đồng ý phối hợp chúng ta bắt thiên đạo, chúng ta đối với Vĩnh Hằng lái ra điều kiện cũng là có thể chuyển giao đến trên người ngươi. Đợi đến chúng ta hỏi ra chúng ta muốn biết đáp án, đồng thời ngươi giao ra trên người ngươi tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí, ngươi vẫn cứ có thể sống rời đi, là một người thần thánh tiêu giao tứ phương. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, đại khí đem lúc trước Vô Lậu Đạo Tôn dẫn sắt cái khác thần thánh cảnh cường giả vây giết hắn một chuyện một bút bỏ qua. Vô Lậu Đạo Tôn nghe được, hơi run run, ngay sau đó hít sâu một hơi. Nếu như Thanh Khư Kiếm Tôn cùng chư vị có thể đủ cam đoan ta an toàn tánh mạng, ta có thể báo cho ta nắm giữ có liên quan với tất cả thiên đạo tin tức, đồng thời dẫn sắt chư vị tiến nhập thiên đạo. Thương Không Thượng Nhân liếc mắt nhìn Trúc Chiếu Thượng Nhân, thấy rõ Trúc Chiếu Thượng Nhân lại đồng ý bỏ qua lúc trước Vô Lậu Đạo Tôn dẫn người vây giết hắn một chuyện, trong lòng vô cùng quyết tâm, đồng thời cũng là chuyển hướng Vô Lậu Đạo Tôn mời. Vô Lậu Đạo Tôn cần phải có thể thấy, chúng ta Thiên Không Bốn Tông có Thanh Khư Kiếm Tôn ở, cuối cùng sẽ có một ngày đem ngự trị ở thần hoang bên trên trở thành thần hoang chi chủ. Vô Lậu Đạo Tôn nếu lui về phía sau muốn sinh sống ở thần hoang trong đó, tất nhiên phải bị chúng ta Thiên Không Bốn Tông chế ước, thà rằng như vậy, chẳng bằng gia nhập chúng ta Thiên Không Bốn Tông như gì. Chỉ cần Vô Lậu Đạo Tôn đồng ý chân tâm gia nhập chúng ta Thiên Không Bốn Tông, ta tin tưởng Thiên Không Bốn Tông tất cả mọi người vẫn là hết sức vui vẻ cùng Vô Lậu Đạo Tôn ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Việc này, Vô Lậu Đạo Tôn có chút ý động, càng là người thông minh càng là dễ dàng phân biệt thế cuộc. Vô Lậu Đạo Tôn ở thiên đạo trong đó vẫn đảm nhiệm tương tự với cố vấn giống như nhân vật, đối với nắm giữ lực lượng mới xuất hiện Thanh Khư Bốn Tông liên minh tự nhiên có thể nhìn rõ ràng tiềm lực của nó, có thể nói đón lấy trong một đoạn thời gian, trừ phi sinh ra cái gì thiên địa đại biến, bằng không thần hoang thế giới tất nhiên sẽ bị trở thành Thiên Không Bốn Tông hậu hoa viên. Theo Thanh Khư Kiếm Tôn thực lực dần dần vững chắc, tăng cường, cái gì thiên đạo, cái gì vĩnh hằng, cái gì thần hoang, chung quy sẽ bị Thiên Không Bốn Tông từng cái nuốt chửng, đến thời điểm thần hoang thế giới đem nghênh đón trước nay chưa có đại nhất thống. Cái thời gian đó, trừ phi hắn Vô Lậu Đạo Tôn không sẽ ở thiên hoang sinh tồn, hoặc là cam tâm bỏ qua thần hoang đón lấy cao tốc phát triển thời kỳ, nếu không thì gia nhập Thiên Không Bốn Tông là chuyện sớm hay muộn. Đồng thời trước mắt gia nhập Thiên Không Bốn Tông cùng đến thời điểm gia nhập Thiên Không Bốn Tông đạt được coi trọng trình độ hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Vô Lậu Đạo Tôn lập tức chuyển hướng Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thanh Khư nói: nếu mấy vị Thượng Nhân cùng Thanh Khư Kiếm Tôn như vậy để mắt ta Vô Lậu, nếu là ta Vô Lậu cự tuyệt nữa chính là không biết phân biệt. Ta Vô Lậu nguyện trở thành Thiên Không Bốn Tông một thành viên, từ nay về sau vì là bốn tông liên minh lớn mạnh mà cống hiến một phần sức mạnh của chính mình. Thiên đạo nơi chính là ta đưa cho bốn tông liên minh phần thứ nhất lễ vật. Được. Nghe được Vô Lậu Đạo Tôn thống khoái đồng ý hạ xuống, Thương Không Thượng Nhân nặng nề nói một tiếng, thận trọng tiến lên phía trước nói: hoan nghênh Vô Lậu Đạo Tôn gia nhập, tin tưởng Đạo Tôn ngươi sẽ vui mừng ngươi hôm nay lựa chọn. Nói xong, hắn chuyển hướng Thanh Khư nói một tiếng: Thanh Khư Kiếm Tôn ý như thế nào đây? Nếu Trúc Chiếu Thượng Nhân cùng Thương Không Thượng Nhân đã lên tiếng, ta tất nhiên là không có ý kiến. Thanh Khư nói: Hắn đi tới thiên hoang thế giới thời gian trung quy ngắn ngủi, toàn bộ thiên hoang thế giới hắn duy nhất nghĩ muốn lừa vào chỗ chết cũng chỉ có Hắc Thiên Đạo Chủ cùng Tàn Kiếm. Trước mắt Hắc Thiên Đạo Chủ đã bị hắn giải quyết, còn dư lại cũng chỉ có một Tàn Kiếm, còn những người khác có lẽ cùng hắn tồn tại lợi ích tranh, nhưng cũng không đáng xưng là cái gì sinh tử đại hận. Ha ha, vậy thì quá tốt rồi, có Vô Lậu Đạo Tôn gia nhập tất nhiên có thể để cho chúng ta bốn tông liên minh cố gắng tiến lên một bước. Thương Không Thượng Nhân nghe được Thanh Thư đồng ý, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Thượng Nhân, vậy những thứ này người có muốn hay không mời chào một phen? Nguyên Nhật Thượng Nhân nhìn thấy Vô Lậu Đạo Tôn lựa chọn gia nhập bốn tông liên minh, nhất thời hỏi thăm một tiếng. Mà Thương Không Thượng Nhân thì lại đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Thanh Khư Kiếm Tôn, ngươi nhìn. Nếu là bọn họ đồng ý gia nhập chúng ta bốn tông liên minh, chúng ta bốn tông liên minh ngược lại là có thể tiếp thu. Bất quá bọn hắn trên người đạo vận cùng thần binh lợi khí nhưng nhất định phải hết thảy giao ra đây mới được. Quyền làm là bọn hắn cùng chúng ta là địch giáo huấn, đây là không có thể thối nhượng điểm mấu chốt. Thanh Khư nói. Hắn có thể vẫn chờ vĩnh hằng thiên đạo cái kia chút trên người tái đạo đồ vật đi mua hỗn độn bảo các chính giữa một linh nữ hoàng cùng với ba phần đại nguyên đây. Đây là tự nhiên, bọn họ nếu đối phó với chúng ta tự nhiên cần phải trả ra sở hữu đánh đổi. Ta đây liền đem bọn hắn đi vào sắp xếp, đồng thời mượn hỗn độn thề hẹn sức mạnh, bảo đảm cho phép bọn họ một cái thần binh lợi khí cùng một cái tái đạo đồ vật đều không thể lưu lại. Nguyên Nhật Thượng Nhân nặng nề gật gật đầu. Hỗn độn thề hẹn thường thường cần 50 đạo vận, này 50 đạo vận dùng tại người bình thường trên người tự nhiên hết sức không có lợi lắm, nhưng thần thánh nhóm không người nào là dòng dõi hơn 1000. Để bảo đảm bọn họ đem trên người gì đó hết thảy nộp lên trên, dù cho lãng phí 50 đạo vận thì thế nào? Có ít nhất hỗn độn thề hẹn sức mạnh, một khi trên người bọn họ giấu đi có đạo vận hoặc là thần binh lợi khí, hỗn độn thề hẹn sức mạnh lập tức liền sẽ phát tác, cắt giảm bọn họ hỗn độn cấp bậc. Đến thời điểm hỗn độn cấp bậc rơi xuống chuyện nhỏ, bị phát hiện chịu đến lừa dối sau, Nguyên Nhật Thượng Nhân cũng sẽ không cho hắn thêm nhóm mở miệng ngụy biện cơ hội. Nguyên Nhật Thượng Nhân đem người mang theo sau khi rời đi, Thừa Ảnh Kiếm Chủ cũng là hỏi thăm một tiếng. Chúc Chiếu Thượng Nhân, Thanh Khư Kiếm Tôn, thần hoang chuyện bên kia giải quyết thế nào? Chúc Chiếu Thượng Nhân trầm ngâm một chút, nhưng là đưa mắt nhìn sang Thanh Khư cùng Thương Không Thượng Nhân. Dù cho Thanh Khư cũng là hỏi dò tính nhìn Thương Không Thượng Nhân chuyện này, hiển nhiên Thương Không Thượng Nhân vị này thiên không trên danh nghĩa người lãnh đạo có quyền lên tiếng nhất. Trên thực tế, chúng ta thần hoang thế giới những năm gần đây vẫn khó có thể phát triển, hỗn độn thần điện cũng là chế hẹn chúng ta một cái rất lớn nhân tố, chư vị đều là thần thánh cảnh cự đầu cấp nhân vật, hẳn phải biết một cái thế giới nắm giữ hỗn độn thần điện cùng chưa từng nắm giữ hỗn độn thần điện trong đó ảnh hưởng chênh lệch biết bao to lớn. Thương Không Thượng Nhân nói. Ngộ Huyền Kiếm Chủ rất tán thành gật gật đầu. Chúng ta kiếm ảnh trong đó từng có tương quan ghi chép. Hỗn độn thần điện chính là một cái thế giới chi cơ, có người nắm trong tay hỗn độn thần điện cùng không ai nắm trong tay hỗn độn thần điện phát huy ra được hiệu quả tuyệt nhiên bất đồng, không có ai nắm trong tay hỗn độn thần điện chỉ có thể dựa vào cơ sở vận chuyển, sức mạnh phóng xạ chỉ hạn chế ở một cái thế giới bên trong có thể làm hỗn độn thần điện bị người trưởng khống sau. Hỗn độn thần điện sức mạnh lập tức sẽ phóng xạ đến không gian tường kép đi, thậm chí thâm nhập hư không vô tận. Ngoài ra, hỗn độn thần điện chi chủ vẫn có thể thông qua khống chế hỗn độn thần điện thu bán đồ vật ảnh hưởng đến hỗn độn bảo các chính giữa vật phẩm bán. Nói đến đây, Ngộ Huyền Kiếm Chủ phẫn hận nói. Căn cứ chúng ta chiếm được U Minh Kiếm Tổ tình báo, chúng ta thần hoang thế giới đạo vận sản lượng cực kỳ phong phú, là tầm thường thế giới gấp 10 lần, mấy chục lần, nếu không... Vị trí địa lý ở hư không vô tận trên thực tế nằm ở khu vực biên giới thần hoang thế giới, làm sao có thể đủ phát triển đến vượt qua càn nguyên đại thế giới loại này cường đại thế giới trình độ. Có thể cũng là bởi vì hỗn độn thần điện vô chủ, chúng ta thần hoang thế giới chỉ có cực cao đạo vận sản lượng, nhưng một mực phải bị phủ cận thế giới bóc lột, dùng cực kỳ ngầm cao giá cả mua bọn họ cái kia chút vật bình thường. Hơn nữa bọn họ tựa hồ còn đang hết sức áp chế chúng ta cái thế giới này tiến độ tu luyện, đối với lĩnh vực cảnh người tu luyện cực kỳ trọng yếu. Tiên thiên thần vận rất ít xuất hiện ở hỗn độn bảo các, mà chỉ cần có hỗn độn thần điện chi chủ, chúng ta thần hoang thế giới liền có thể phá loại này phong tỏa. Hả? Nghe được Ngộ Huyền kiếm chủ nói đối với hỗn độn thần điện chi chủ cái khái niệm này không thế nào hiểu rõ, Thanh Thư không khỏi hỏi thăm một tiếng. Hỗn độn thần điện chi chủ đối với một cái thế giới đến tột cùng có ảnh hưởng gì, đối với hỗn độn bảo các ảnh hưởng ý nghĩa lại ở nơi nào? Hỗn độn thần điện chi chủ sinh ra có thể dựng đứng tốt đẹp chính là chế độ, đem sức mạnh phóng xạ đến hư không tường kép, thậm chí còn hư không vô tận là một điểm. Điểm thứ hai, có thể chữa để ý cướp giật hỗn độn đẳng cấp loạn tượng. Hỗn độn cấp bậc không lại có thể dễ dàng bán, chỉ có trong đó một bên chết vong sau mới có thể bị một phương khác kế thừa. Điểm thứ ba chính là hỗn độn bảo các. Ngộ Huyền kiếm chủ trả lời nói. Hỗn độn bảo các chính là 30 cấp hỗn độn chi tử có năng lực, nhưng trên thực tế nếu như là không có hỗn độn chi chủ dưới tình huống vừa rồi đản sinh hỗn độn bảo các, sức mạnh phóng xạ phạm vi sẽ không quá lớn. Phạm vi giống như chỉ có mười mấy thế giới, nói cách khác, chúng ta đổ mua trên thực tế, đều là này mười mấy thế giới người mua bán, giá cả sao, tương tự là bọn hắn giả thiết, nếu như cái kia mười mấy thế giới có thể đồng tâm hiệp lực, dù cho không cần tìm tới chúng ta thế giới này vị trí chỗ ở, đều có thể đối với chúng ta cái thế giới này giá hàng tiến hành lũng đoạn. Thanh Khư nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng nếu như hỗn độn chi chủ ra đời, chúng ta là có thể điều khiển hỗn độn bảo các, đánh vỡ này một phong khóa, chúng ta có thể thông qua gia tăng hỗn độn bảo các hàng ngày tiêu hao phương pháp, đem hỗn độn bảo các sức mạnh phóng xạ phạm vi mở rộng đến hơn trăm cái thế giới. Mười mấy thế giới liên hợp có lẽ có thể mang chúng ta thần hoang thế giới hỗn độn bảo các hàng hóa, giá cả lũng đoạn, nhưng hơn trăm cái. Thanh Tư nhất thời hiểu Ngộ Huyền kiếm chủ ý tứ. Nói cách khác, cứ việc chúng ta đem hỗn độn bảo các sức mạnh mở rộng sau sẽ dẫn đến hỗn độn bảo các tiêu hao tăng cường, nhưng xông phá những thế giới này đối với chúng ta lũng đoạn phong tỏa, đến thời điểm thậm chí có thể dùng mấy đạo vận mua được thần thánh cảnh thần thú tinh huyết, thiên tài địa bảo. Đúng, không ngừng mấy đạo vận mua được thần thú tinh huyết cùng thiên tài địa bảo. Dù cho tiên thiên thần vận đều có thể lấy hơn 10 đạo vận, thậm chí còn vài đạo vận giá cả mua được một đoạn dài. Ngộ Huyền kiếm chủ nặng nề gật gật đầu. Lũng đoạn. Thật giống như thiên hoang đại lục lũng đoạn thiên hoang đại lục bên ngoài những đại lục kia trên giá hàng như thế, thần hoang thế giới giá hàng đồng dạng bị những thế giới khác lũng đoạn. Thời khắc này Thanh Khư cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao hắn mua hỗn độn cảnh trí bảo, cho dù là đại nguyên loại này để vừa nghĩ thành giới cấp cường giả điên cuồng tồn tại vẫn cứ chỉ cần 1000 đạo vận. Nguyên nhân cuối cùng chính là ở cấp thấp hỗn độn bảo các mua bán vật phẩm bị lũng đoạn, mà 60 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn bảo các hiển nhiên đã đem lũng đoạn phá tan. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể đủ lần lượt mua lại này chút hàng đầu trí bảo. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 755, tiền lời. Như vậy, chúng ta bước kế tiếp chính là muốn biện pháp thống hợp hỗn độn thần điện, đề cử hỗn độn thần điện chi chủ, đánh vỡ xung quanh thế giới đối với chúng ta thần hoang thế giới phong tỏa. Thanh Tư đại khái hiểu mọi người dự định. Không sai, đề cử hỗn độn thần điện chi chủ, mà muốn đẩy chọn hỗn độn thần điện chi chủ, chúng ta phải đến thần hoang thế giới rất nhiều hỗn độn chi tử tán thành. Như vậy, có lượng lớn hỗn độn chi tử thần hoang thì không khỏi không giải quyết. Thương Không Thượng Nhân gật gật đầu, đồng thời mang trên mặt vẻ hưng phấn nói. Theo ta được biết, chúng ta thần hoang đạo vận sản lượng so với những thế giới khác đến cao hơn mấy lần, dù cho những năm gần đây chúng ta thần hoang suy yếu, có thể chỉ cần có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh đạo vận, vẫn cứ có thể từ hỗn độn thần điện trong đó mua nhiều tổ đa năng đủ tu hành thiên tài địa bảo, đợi một thời gian chúng ta như thường có thể tấn đến đồng hư, phấn toái chân không, thậm chí còn thần thánh chân thân cảnh giới. Một bên nóng lòng biểu hiện vô lậu đạo tôn vội vã phụ họa một tiếng. U Minh kiếm tổ tin tức không sai, chúng ta thần hoang thế giới đạo vận sản lượng xác thực vượt xa ra những thế giới khác, chí ít ta biết càn nguyên đại thế giới đạo vận sản lượng mỗi năm qua có người nói vẫn chưa tới 2000, mà càn nguyên đại thế giới chính là chúng ta mảnh này tinh vực trong đó cường đại nhất thế giới một trong, đã từng xâm lược quá rất nhiều thế giới, còn vĩnh hằng sau lưng có chân dương đại thế giới, đạo vận sản lượng so với càn nguyên đại thế giới đến còn ít hơn trên một ít, đại khái chỉ có 1600 đến 1800 trên dưới. 1600 đến 1800. Nghe được vô lậu đạo tôn nói ra một cách như vậy xác thực chỉ số, không ngừng Thanh Khư hơi run run, liền ngay cả đối với thần hoang thế giới đạo vận sản lượng có hiểu biết Thương Không thượng nhân, Thừa Ảnh kiếm chủ, Trúc Chiếu thượng nhân đám người chờ đều là giật nảy cả mình. Ít như vậy, số này giá trị so với ta tưởng tượng còn muốn thấp hơn quá nhiều. Chúng ta thần hoang thế giới có gì thần dị, lại có thể được nhiều như vậy đạo vận lọt mắt xanh. Mấy vị thượng nhân trong lòng suy đoán. Đúng là Thanh Khư trong lòng khẽ động. Hắn mơ hồ cảm thấy thần hoang thế giới trong đó có thể sinh ra nhiều như vậy tái đạo đồ vật, e sợ cùng tạo hóa thần ngọc có quan hệ. Phải biết, ở Đông Càn đem tạo hóa thần ngọc mang đến thế giới địa cầu trước, tạo hóa thần ngọc nhưng là vẫn luôn ở thần hoang thế giới trong đó. Thần hoang thế giới có gì thần gì chúng ta cũng không biết, tình có lẽ sống được lâu nhất U Minh kiếm tổ biết một ít. Ngoài ra, thần hoang khả năng cũng có một chút điển tịch lưu truyền tới nay, nhưng thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới, thậm chí còn vĩnh hằng sau lưng chân dương đại thế giới, đều là bởi vì đỏ mắt thần hoang thế giới trong đó phong phú chí cực đạo vận sản lượng, mới nghĩ trăm phương ngàn kế ở hư không vô tận bên trong du đãng tìm thần hoang thế giới vị trí. Vì thế, không biết có bao nhiêu người mở đường bỏ mạng ở hư không bão táp cùng lạc lối ở hư không vô tận bên trong, ở hao tốn mấy chục ngàn năm thời gian tìm kiếm, rốt cuộc ở vạn năm trước, từ càn nguyên đại thế giới xuất tìm được trước thần hoang thế giới tồn tại, mà bởi lúc đó vĩnh hằng sau lưng chân dương đại thế giới chính gặp phải càn nguyên đại thế giới xâm lấn, đối với càn nguyên đại thế giới đột nhiên lui lại hết sức tò mò, tìm hiểu bên dưới tương tự đã nhận ra thần hoang thế giới vị trí. Vô lậu đạo tôn nói, thân vì là thiên đạo nhân vật số 2 chính hắn đối với cái này chút nội tình hiểu rõ hiển nhiên so với ở đây bất cứ người nào đều phải rất được nhiều. Tai bay vả gió a. Thừa Ảnh kiếm chủ, Thương Không thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân đám người liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một cái. Nếu như càn nguyên đại thế giới không có ở như thế trong thời gian ngắn ngủi tìm tới chúng ta thần hoang thế giới, lại cho thần hoang thế giới nhiều thời gian hơn phát triển, dựa vào thần hoang thế giới được trời cao chăm sóc tái đạo đồ vật sản lượng, e sợ mấy chục ngàn năm sau, thần hoang thế giới tuyệt đối sẽ phát triển trở thành một cái vượt xa càn nguyên đại thế giới thế giới. Cái thời gian đó dù cho càn nguyên đại thế giới tìm được chúng ta thần hoang thế giới, cũng khó khăn miễn thảm bại vận mệnh. Ngộ Huyền kiếm chủ thở dài nói, vô lậu đạo tôn, thần hoang thế giới, càn nguyên đại thế giới, chân dương đại thế giới ở vạn năm trước thời điểm toàn thịnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vào lúc này, có lòng muốn đi tới vĩnh hằng sau lưng chân dương đại thế giới Thanh Khư đột nhiên hỏi. Đối mặt Thanh Khư hỏi dò, vô lậu đạo tôn tất nhiên là không dám có nửa phần thất lễ, vội vàng nói. Thần hoang thế giới thời điểm toàn thịnh đến tột cùng đạt đến tới trình độ nào? E sợ chỉ có từ thời kỳ thượng cổ còn sống sót U Minh kiếm tổ cùng cổ hoang thần tôn mới biết, đúng là càn nguyên đại thế giới. Theo ta được biết, càn nguyên đại thế giới lúc đó tổng cộng có 9 đại vô thượng tông môn, mà cái kia chút vô thượng tông môn trong đó từng cái đều có một vị có thể trấn áp chư thiên giáo tổ cấp nhân vật. 9 cái vừa nghĩ thành giới. Không đúng. Ta nhớ được. Vạn năm trước chàng đại chiến kia bên trong tục truyền có hỗn độn cảnh nhân vật vô địch ra tay, chẳng lẽ là hỗn độn cảnh? Thương Không thượng nhân nhất thời nói. Hẳn là hỗn độn cảnh. Vô lậu đạo tôn gật gật đầu. Những năm gần đây, chúng ta ở thần hoang thế giới đức quãng moi ra vừa nghĩ thành giới cấp cường giả động phủ, cùng với có thể xác định vừa nghĩ thành giới cấp cường giả số lượng có ít nhất hơn 30 chúng, Nếu như cái kia chín đại giáo tổ thật sự chỉ có vừa nghĩ thành giới tu vi, căn bản không cách nào cùng thần hoang thế giới vật lộn với nhau. Chín cái hỗn độn cảnh. Trúc Chiếu thượng nhân hít sâu một hơi. Nắm giữ đại nguyên, hắn bằng có so với thường nhân cao hơn nắm bắt có thể bước vào hỗn độn cảnh giới, nhưng nghe nói thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới thời điểm toàn thịnh thời gian lại có chín đại hỗn độn cự đầu, hắn vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi. Đặc biệt là, thần hoang thế giới lúc trước nhưng là cùng càn nguyên đại thế giới, chân dương đại thế giới hai cái thế giới liều mạng cách lưỡng bại câu thương, như vậy, thần hoang thế giới lúc đó lại là hạng nào huy hoàng cường thịnh. Tư không vô tận vẫn tồn tại một tin đồn, chỉ có hỗn độn cự đầu mới có thể che chở một cái thế giới, không có hỗn độn cự đầu đản sinh thế giới thì tương đương với trong mắt người khác cừu con mồi, cuối cùng khó thoát mặt người chém giết vận mệnh, bởi vì chỉ có đột phá đến hỗn độn cảnh, mượn hỗn độn nguyên khí, người tu luyện thế giới mới có thể tuyên cổ trường tồn, chỉ cần hỗn độn cự đầu bất diệt, thế giới của nó là có thể vĩnh cửu buông xuống bất hủ. Mà chỉ cần thế giới trường tồn, như vậy bọn họ vị trí đám tộc liền vĩnh viễn không biết diệt vong. Vô Lậu Đạo Tôn nói. Thương Không Thượng Nhân, Thừa Ảnh Kiếm Chủ, Ngộ Huyền Kiếm Chủ, Khổ Nạn Chân Thần, Bạch Hằng Kiếm Chủ bọn người rất tán thành gật gật đầu. Cái tin đồn này bọn họ đồng dạng nghe nói qua. Được rồi, hiện nay đàm luận vấn đề này hơi sớm, chúng ta bây giờ chuyện cần làm có hai cái. Một cái, phải đi thiên đạo, đem thiên đạo cá lọt lưới triệt để giết chết. Một kiện khác nhưng là tiến về phía trước thần hoang, đem thừa dịp cháy nhà hôi của thần hoang nhổ tận gốc. Sau đó lại thống nhất thần hoang thế giới hỗn độn giới, đề cử ra hỗn độn thần điện chi chủ. Trúc Chiếu thượng nhân nói một câu, đem cái đề tài này tìm tới dấu chấm tròn. Thanh Khư gật gật đầu. Đợi đến ta biến hóa thuật làm lạnh kết thúc. Ta sẽ thông báo cho chư vị, hiện tại, xin mời chư vị đi đầu chuẩn bị chiến tranh, hủy diệt thiên đạo gần ngay trước mắt. Được. Chúng ta đến thời điểm sẽ chờ Thanh Khư Kiếm Tôn đại hiển thần uy. Ngộ Huyền Kiếm Chủ tươi cười nói. Ngay sau đó, mọi người tách ra, tự đi về nghỉ ngơi. Bọn họ từng cách cõng đời sau biểu một cách khổng lồ lợi ích đoàn thể, mắt phía dưới lâm loại này đại sự, tự nhiên được an bài thật kỹ. Mà Thanh Khư trở lại mình sân thời gian cũng là có thể đủ tốt tốt sửa sang một chút chính mình những năm gần đây tu đoạt được, vì là thần hoang thế giới bình định sau bước kế tiếp phương hướng đi tới mà tiến hành sắp xếp. Thời gian loáng một cái, đã qua đi 10 ngày. 10 ngày sau, Nguyên Nhật Thượng Nhân mang theo Thanh Khư đi tới từ Trúc Chiếu Thượng Nhân tự mình chăm nom trấn áp khổ lao trong đó, cười nói. Đại nhân, Vĩnh Hằng cùng thiên đạo thần thánh nhóm đã toàn bộ khuất phục, dù sao so với tính mạng của bọn họ đến tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, thậm chí còn hỗn độn cấp bậc, đều thuộc về vật ngoại thân, ở ta khoảng thời gian này bức bách, khuyên bảo hạ, bọn họ từng cái ngược lại đều nghĩ thông suốt, đồng ý giao ra trên người tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, cùng với hỗn độn pháp quyết, những người này đều là ngươi đích thân tới. Giao cho ngươi xử trí. Ồ. Thanh Khư nguyên bản không có ý định hỏi những người này muốn hỗn độn pháp quyết, không muốn Nguyên Nhật Thượng Nhân lại mang đến cho hắn một cách như vậy vui mừng ngoài ý muốn. Làm phiền Thượng Nhân. Thanh Khư nói. Đâu có thể giúp đỡ được Thanh Khư kiếm tôn ngươi, đó là vinh hạnh của ta. Cái kia chúc thần binh lợi khí nhìn chúng ta một chút bốn tông liên minh trong đó có thể có ai nhìn chúng. Nhìn chúng trực tiếp giá rẻ bán, hối đoái thành tái đạo đồ vật, còn tái đạo đồ vật bản thân. Tái đạo đồ vật số lượng tổng cộng có 2,494, gần 2,500, mà cái kia chút thần binh lợi khí Thanh Khư kiếm tôn nếu thật đồng ý bán ra thật sự là không thể tốt hơn nữa. Được này chút thần binh lợi khí, bọn ta thực lực tất nhiên có thể tăng lên một đoạn dài. Gần 2,500 sao? Thanh Khư sáng mắt lên. Này chút thần thánh trên người chúng dòng dõi còn thật không phải bình thường phong phú, cái kia 4,400 tái đạo đồ vật thu thập như vậy thời gian ngắn ngủi đã thực hiện hơn phân nửa, còn dư lại chỉ cần đem cái kia chút thần binh lợi khí bán, dù cho bán lại tiện nghi, mua lại 3 phần đại nguyên cùng một linh nữ hoàng đều là thừa sức. Đa tạ. Thanh Khư Kiếm Tôn không cần khách khí, nếu không có Thanh Khư Kiếm Tôn, chúng ta Thiên Không làm sao có thể có hôm nay. Nguyên Nhật Thượng Nhân nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói một tiếng. Đúng rồi, cái kia Thái Nhất Đế Quân nói muốn gặp ngươi, đồng thời công bố chỉ cần ngươi bằng lòng gặp hắn, hắn đồng ý tiếp thu điều kiện của chúng ta, Kiếm Tôn ngươi nhìn. Thái Nhất muốn gặp ta. Cái kia ta liền gặp gỡ nhìn, nhìn hắn muốn nói gì. Thanh Khư nói, bước chân vào khổ trong lao. Ở khổ lao trong đó đi về phía trước chốc lát, hắn đã thấy cả người bị móc sắt đâm xuyên qua tay chân Thái Nhất Đế Quân. Loại này móc sắt chính là từ luyện ma sắt chế tạo, đối với người tu hành chân khí trong cơ thể vận chuyển có cực mạnh quấy dày cùng phong cấm tác dụng. Lại thêm Nguyên Nhật Thượng Nhân thẩm vấn Thái Nhất Đế Quân thời gian nhất định sẽ không gãy lìa mài tinh thần của hắn, làm cho trạng thái tinh thần của hắn thuộc về cực kỳ đê mê bên trong, không cách nào cảm ứng được Hỗn Độn Thần Điện, cho tới Thái Nhất Đế Quân chỉ có phấn toái chân không cấp khủng bố tu vi, vẫn cứ không thể không bị giam ở khổ lao trong đó, nhận hết săn vặt. Thái Nhất Đế Quân, ngươi có chuyện gì? Thanh Khư Kiếm Tôn. Thái Nhất Đế Quân ngẩng đầu nhìn Thanh Khư, trong mắt lóe ra một tia ẩn giấu sâu đậm không cam lòng cùng sự thù hận, bất quá rất nhanh, hắn đã đem này một tia không cam lòng cùng sự thù hận ẩn giấu đi, trầm giọng nói. Thanh Khư Kiếm Tôn, ngươi cũng đã biết, ngươi đang cùng một cái cơ duyên to lớn bỏ lỡ cơ hội. Cơ duyên vô cùng to lớn. Thanh Khư nhìn trước mắt ngoài mạnh trong yếu Thái Nhất Đế Quân, cười nhạt nói một tiếng. Cái gì cơ duyên vô cùng to lớn? Ta không ngại nói thẳng nói cho Thanh Khư Kiếm Tôn ngươi, chúng ta vĩnh hằng trong đó tồn tại một cái nối thẳng chúng ta vĩnh hằng sau lưng chân dương đại thế giới trận pháp. Trận pháp này hiện nay đã triệt để hoàn thiện, đồng thời chúng ta đem tọa độ truyền đến chúng ta chân dương đại thế giới, chỉ chờ chúng ta chân dương đại thế giới mấy vị trí cao, trí cường tồn tại đạt thành nhận thức chung. Liền đem xé sách hư không, mở ra hai giới đường nối, một lần nữa làm nền hư không truyền tống đại trận, giáng lâm mà tới, cái thời gian đó, toàn bộ thần hoang thế giới nhất định sắp trở thành chúng ta chân dương đại thế giới vật trong túi. Thái Nhất Đế Quân nói đến đây, một bộ tận tình khuyên nhủ nói. Thanh Khư Kiếm Tôn, ngươi thiên phú hơn người, tài tình kinh thế, nếu như ngươi đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gia nhập chúng ta vĩnh hằng. Dẫn sắt tốt chân dương đại thế giới cường giả nhóm đến con đường, đến thời điểm tự nhiên có thể được chúng ta chân dương đại thế giới bên trong đến các cường giả coi trọng, dù cho bị bọn họ thu làm đệ tử, tương lai trưởng thành đến vừa nghĩ thành giới cảnh đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời, có thể ngươi bây giờ hành động. Nhưng là ở cùng này một cơ duyên vô cùng to lớn càng đi càng xa, tin tưởng ta, ngươi bây giờ lập tức thả ta gia nhập chúng ta vĩnh hằng vẫn tới kịp, bằng không thật đến đó sao một ngày, ngươi coi như là hối hận đều không có cơ hội.